Nhân tuất sam cố sức một kéo. T. Màu trắng rồng thùng thình tuất sam nhất thời nứt ra rồi một đảo thu hẹp lỗ hồng. Bên trong là một trận trắng bóng nhục đoàn. Cho dù bị nịt vú trói buộc, lại vẫn là như vậy cao vót no đủ. Bên cạnh rãnh giữa hai vú tức thì bị chen lấn sâu đậm. Được, làm tốt lắm a. Lưu An lúc này vẻ mặt hưng phấn mà nhìn máy vi tính màn hình. Hắn thật không ngờ hôm nay vận khí thật tốt. Mặc dù mình ở bên ngoài bao nhị nai bị phát hiện thế nhưng hắn lại vẫn như cũ tương đương vui vẻ. Bởi vì, phó thị trưởng, tham ô chịu thua thiệt căn cứ chính xác cư nhiên làm cho hắn cấp tìm được rồi. Ha ha! Xem ra ngay cả lão thiên gia đứng ở này của ta một bên. Lưu An bỗng nhiên muốn đến cuối cùng một cản trở Diệp Hy mẫu thân Hàn Tuyết. Hiện tại, chỉ cần Hàn Tuyết nguyện ý hỗ trợ, như vậy mình muốn ngồi trên phó vị trí thị trưởng liền nắm chắc. Dù sao, bọn họ Diệp gia ở trong quan trường thế lực tuyệt đối không ít. Đáng tiếc, Hàn Tuyết lại luôn luôn đối với hắn chính là tốt chẳng quan tâm. Hiện tại, Lưu An chỉ có đem hy vọng duy nhất đều đặt ở Diệp Hy trên người của. Chỉ cần hắn giúp mình thuyết phục được hắn lời của mẹ, vậy mình có thể thuận lợi thăng quan phát tài. Tiểu hài tử mà thôi, luôn sẽ có biện pháp. Lưu An tiếp tục thưởng thức trong máy vi tính một loạt tư liệu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào năng lực mượn hơi được Diệp Hy giúp mình ở hắn mụ mụ trước mặt nói tốt. Tiểu hài tử. Diệp Hy trong mắt hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng chính là như vậy một đứa bé. Lúc này lại cư nhiên ở phòng ngủ của hắn trong. Khi hắn giường lớn trên. Đè lại lão bà của hắn. Bầu trời u tối. Phong ở suy, mưa tại hạ. Từ từ trở nên u ám sắc trời. Thật giống như lúc này Lam Thục Nghi tâm giống nhau. Té đáy cốc. Lam A Di. Ngươi nói. Hiện tại Lưu Thúc Thúc tiến đến. Thấy ta đặt ở thân thể của ngươi thượng. Xét như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Hắn sẽ giết ngươi. Lam Thục Nghi tức giận nói thân thể của hắn vẫn như cũ đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng, Diệp Hy dưới một câu nói, lại làm cho trong lòng nàng đau nhức lại một lần nữa làm sâu sắc thế nhưng. Ta nghĩ a di ngươi cũng nên biết. Hắn muốn thế nào, ngươi so với ta rõ ràng. Tuy rằng Diệp Hy còn nhỏ, thế nhưng đối với phó thị trưởng chuyện, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chỉ cần tùy tiện ngẫm lại, hắn liền có thể biết Lưu An như vậy mượn hơi mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nếu mà ta nói có thể thuyết phục mẹ ta, trợ giúp hắn ngồi trên phó vị trí thị trưởng, ngươi nói hắn lại sẽ như thế nào? Diệp Hy tâm đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác mình thực sự tà ác thấu. Thế nhưng, một loại rơi xuống vui vẻ, một loại trước nay chưa có kích thích, lại làm cho hắn lúc này căn bản là muốn ngừng mà không được. Hai tay của hắn bắt được cục trưởng phu trên thân người món đó tuốt sam miệng chữ, cố sức lại xé ra. Chỉ mặc một gợi cảm đường viền hoa nịt. Vú trên thân nhất thời hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Không muốn. Lam Thục Nghi nàng vào giờ khắc này thực sự luống cuống. Hai tay liều mạng truy đả đang đặt ở trên người mình Diệp Hy. Mê người mà thành thục thân thể đang không ngừng giãy giụa. Khóe mắt bên cạnh. Càng đưa ra lớn chừng hạt đậu nước mắt. Lúc này thành thục nữ thị trưởng chợt ngáp một cái. Đem văn kiện trong tay buông. Sửa sang xong. Nàng mới hô một cái khí, tự nhủ nói còn dư lại vẫn là. Ngày mai làm tiếp đi, từ hôm nay trở đi, nhiều lắm chiều chút thời gian bồi bồi Tiểu Hy. Tên tiểu tử kia, ngày hôm nay lại trốn học. Vừa mới quên nói hắn. Nghĩ tới con trai của mình. Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nhợt nhạt má lúm đồng tiền càng làm đẹp ở trên mặt. Nàng từ trên ghế đứng lên, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được y phục bị đập một chút. Tê một tiếng, quần áo trong lại bị ngăn kéo tạp ở, ngăn ra mấy viên cúc áo. A, Hàn Tuyết rụt một cái thân thể, từ nàng quần áo trong có thể xem tới được. Cặp kia bị nịt vú chăm chú bao quanh một đôi nhục đoàn. Thứ 020 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cõng phu vượt rào hồng hạnh. Hàn Tuyết trên mặt của lóe lên một tia ửng đỏ, hai tay vội vã che ở mình cặp kia ngạo rất bộ ngực sữa. Cũng may là nơi này không có có nam nhân ở. Nói cách khác bọn họ nhất định sẽ bị như vậy một kiều diễm xuân sắc hấp dẫn. Trắng bóng da thịt làm cho không nhìn được nghĩ muốn sờ lên một cái, bộ ngực đầy đặn hết sức tốt nhìn. Phối hợp thượng thân thể của hắn cao, có vẻ xinh đẹp tuyệt luôn thành thục diễm. Lệ, Hàn Tuyết nắm áo khoác đi mình người khoác thượng, vừa vặn có thể che nổi bộ cảnh xuân. Hô, sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giày cao gót hắn trên mặt đất phát ra khanh khách một tiếng, lúc này ở như vậy một nhiều lần trong hoàn cảnh có vẻ càng vang dội. Đến buồng vệ sinh rửa mặt, Hàn Tuyết nhìn cái gương trong mình, bỗng nhiên dù gì nói có một ngày. Đúng vậy, có một ngày. Theo cuộc sống biến mất, mình cũng không còn là trước đây cái kia ngây ngô tiểu nha đầu. Hiện tại càng một cái mẹ của đứa bé. Thế sự khó liệu, ai cũng thật không ngờ mình cư nhiên sẽ trở thành Hoa Hải thị thị trưởng. Tuy rằng dùng Hàn Tuyết năng lực cũng đủ có năng lực đảm nhiệm được. Thế nhưng nàng lại không muốn cả ngày không có thời gian đi bồi con trai của mình. Như đại đa số phụ mẫu như nhau, nàng cũng muốn thời khắc cùng con của mình. Nhưng là bởi vì công tác quan hệ, nàng lại luôn luôn bận quá không có thời gian đến. Thế cho nên hiện tại nhi tử bình thường trốn học. Nàng thân là mẫu thân. Cũng biết mình nan từ ngoài cứu. Về nhà, Hàn Tuyết thân thủ vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Nhìn qua cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết má ngọc thoạt nhìn giống như là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo giống nhau. Cặp kiên tóc dài rối tung trên bờ vai, nhoáng lên rung động. Mày liễu như núi xa vậy điểm cơ, hơ, u, e cặp kia tinh mâu. Ánh mắt của nàng thoạt nhìn giống như là hai khỏa bảo thạch vậy hào quang lóng lánh. Để cho nhân đố kỵ chính là. Lên trời không đơn giản cho nàng một cách có thể xưng là tiên nữ vậy gương mặt của. Càng không công bình mà cho nàng mạn. Diệu tuyệt luôn, lồi lõm có hứng thú thân thể. Không thể không nói. Thậm chí ngay cả tạo hóa cũng tốt như đặc biệt lọt mắt xanh cái này mỹ thiếu phụ giống nhau. Đem nàng mang theo được không có ý tứ tì vết nào. Lại hợp với nàng từ nhỏ bồi dưỡng mà thành khí chất cao quý, quả thực có thể nói nữ nhân hoàn mỹ. Thế nhưng, chính là như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ, con trai của nàng lúc này lại trở nên như vậy tà ác. Ở nhà của người khác giữa, đè lại lão bà của người khác ở giường lớn trên. Nhìn dưới thân cuộc trưởng phu nhân. Diệp Hy chỉ cảm giác mình dục hỏa ở cũng không nhịn được. Một cái tay của hắn vội vã bắt đầu đem nàng y phục trên người xé nát. Tay kia còn lại là bắt đầu hốt hoảng ở trên người của mình giải trừ đang y phục. Thế nhưng, Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên không có kinh nghiệm quan hệ. Hắn lại dĩ nhiên không giải được mình quần si líp nút buộc. Diệp Hiếm có điểm nóng này, thế nhưng hắn càng nhanh lại càng là không giải được. Mà bị hắn đặt ở dưới thân Lam Thục Nghi, lại dĩ nhiên hiểu được buồn cười. Người tiểu nam nhân này vừa mới còn chuẩn bị xâm phạm mình, hiện tại lại không giải được quần. Bị hắn nặng nề đè ở trên người. Cục trưởng phu nhân chỉ hiểu được thân thể của chính mình hình như là có cái gì vô hình lực hấp dẫn đang khích lệ nàng giống nhau. Cây thăm bằng trúc trở nên nóng rực, thân thể cũng bắt đầu bất an uốn éo. Dục hỏa, mãnh liệt dục hỏa. Nguyên bản bị nàng đè nén xung động, tại đây một cái thời điểm lại dĩ nhiên không khống chế nổi. Thực sự, chính cô ta cũng hiểu được sắp mất khống chế. Trượng phu ở bên ngoài bao nuôi hồ ly tinh, những năm gần đây nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bây giờ, cái loại này bị trường kỳ đè nén xung động cùng. Dục niệm một khi mất đi khống chế sẽ gặp như hỏa sơn bạo phát vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Thực sự, không bị khống chế. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình sắp nổ tung. Rơi xuống đi. Nếu trượng phu phản bội mình, như vậy mình cũng vì sao? Còn nếu như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì sao mình thì không thể đủ tìm nam nhân? Mà vì sao hắn là có thể tìm nữ nhân đây? Một loại muốn trả thù lão công mình ý niệm trong đầu. Tại đây một cái thời điểm bỗng nhiên làm cho Lam Thục Nghi tinh thần hoảng hốt một chút. Thế, nhưng trên người đè nặng cái này tiểu nam hài lại vẫn như cũ đỏ lên kiểm khổ cực mà đón quần. Mình, coi như là làm một chàng xuân mộng. Giờ này khắc này, Lam Thục Nghi một trái tim liền bắt đầu căng thẳng đứng lên. Bởi vì, mình dơ quy quy y e t. Lão công ngay trong thư phòng mà thôi. Chỉ cần hắn thoáng đến gần một chút, như vậy mình cùng Diệp Hy chuyện nghiệp nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho dù phát hiện thì đã có sao. Lam Thục Nghi trong đầu bỗng nhiên có một tràn đầy tà ác thanh âm ở thuyết phục. Nàng đừng như vậy, là người nam nhân kia thương tâm. Những năm gần đây, vợ chồng các ngươi bằng mặt không bằng lòng. Chuyện như vậy, ngươi không phải hẳn là sớm có chuẩn bị tâm tư sao? Thế nhưng đại biểu cho chánh nghĩa thanh âm lại lập tức ngăn cản không được. Ngươi đừng quên mình dơ quy quy y e t thân phận. Ngươi thế nhưng đàn bà có chồng. Ngươi tại sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục chuyện tình tới đây? Hơn nữa cái này tiểu nam hài đủ so với chính mình ít đi hơn 10 tuổi. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm vui vẻ. Cùng với dùng các loại đến từ chính người vợ đạo đức áp lực. Để cho nàng cảm nhận được cả người đều bị vây mâu. Thuấn trong. Tư tưởng của nàng ở dãy rua. Nhưng đúng là thân thể của hắn lại sẽ không nói dối. Lúc này nàng đã cảm giác được hai chân của mình đã bắt đầu hơi đắc ơn ướt. Lam A Di. Diệp Hiếm có điểm lo lắng nhìn dưới thân bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa cuộc trưởng phu nhân. Lam Thục Nghi trên mặt của nước mắt vẫn như cũ rõ ràng. Nhưng đúng là gương mặt của nàng lại hơn một tia đỏ ửng. Còn có mình dơ, quy, quy, y, e, t. Phương tâm chính đang kịch liệt run rẩy. Một loại muốn phản bội trượng phu, trả thù trượng phu rơi xuống dục vọng làm cho tay nhỏ bé của nàng cũng theo run rẩy. Nếu đều đã như vậy, vì sao mình còn muốn đau khổ chống đỡ đây? Thấy trượng phu vô tình, như vậy mình liền vô nghĩa. Coi như là ngắn ngủi phóng túng một chút đi. Bằng không, mình nhất định sẽ ở như vậy một loại áp lực trong hoàn cảnh hỏng mất. Rơi xuống đi. Ở vô tận dục vọng trong vực sâu, phảng phất có một ác ma ở hướng nàng ngoắt. Ngươi, đừng nhúc nhích.